Chương 212, ngàn trinh lệnh gòn. Vì nệ tâm lý đã có đáp án. Chính xác nói đến, là bởi vì hắn có đầy đủ kinh nghiệm cùng dữ liệu mới có biện pháp suy đoán ra đáp án. Giỏi hơn gỡ là dẹt ẹt cảm ứng năng lực, một cái không chê vào đâu được cách ly không gian không đặc biệt, đúng lúc là cùng bọn họ căn cứ địa tương đồng tính chất, hơn nữa còn là một tòa cùng căn cứ của bọn hắn có đôi có cặp, đồng thời khởi công xây dựng mà thành cung điện. Thiên đạo cung tòa cung điện kia ẩn nút một vị cờ dìm sần ma thần, phàm là hướng tới cái này thế giới en trổ đều đối với hắn cực kỳ đề phòng sợ hãi, đồng thời, nơi đó cũng có thể là đang ở đào tạo đối với hết thể en trổ mà nói so như mộng ma một dạng cái kia phở làm hạ giờ nơi nếu như chỉ là một vị thông thường phở làm hạ giờ, cho dù là trong truyền thuyết vị kia, cờ dìm sần đi nì rèn cùng bạn mặt cờ cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng là, nếu như gần trở thành phở làm hạ giờ, là bọn họ công chú A đâu rõ ràng là mấy phe công chú A, nhưng ở địch nhân tẩy nào dưới, biến thành tàn sát đồng bào công cụ. Không thể tha thứ, càng không thể tha thứ. Cho nên, làm trẻ tuổi vi nẹ từ trong tin đồn nghe được chuyện này phía sau. Bất quá, không sai, đây chính là lập được công lớn cơ hội thực sự là ngay cả có nằm mơ cũng chẳng ngờ thiên đại công tích nếu như có thể đem tên kia cho dù cùng đám kia ma vương là địch. Ở đồng bào bên trong địa vị vẫn cùng người khác bất đồng ma thần, cùng với vị kia công chúa A đoạt lại từ nay về sau, hắn tùy thời ở nơi này quốc gia bày cảm giác ô nhiễm hình thành lưới lớn, lấy hình dung thành cố chấp cũng không quá đáng nghị lực duy trì liên tục chóc nã, sưu tầm, phân tích khí tức xuất hiện. Phạm vi cùng hoạt động chu kỳ quy luật tính. Áp dụng từ chỉnh thể hành động hình thức phạm vi lớn từng bước sưu tầm, mà không trực tiếp truy tung xuất hiện khí tức vị trí cách làm. Cho thấy hắn thân là một gã thăm dò săn binh khôn khéo giỏi giang cùng chấp nhất. Ngược lại đối phương có biện pháp biến mất vô ảnh vô tung, phát hiện sau đó muốn theo đuổi tung cũng là uổng phí sức lực đã như vậy, nhất định phải đi đầu sự đọc hành động của đối phương hình thức, dành trước tranh thủ thâm nhập hang hổ cơ hội. Cứ như vậy mấy năm qua, theo lục lọi toàn thân hình thức, hắn càng thêm vững tin chính mình truy lùng mục tiêu chính là xuất nhập thiên đạo cung phở làm hạ giờ. Này đạo khí tức mấy năm qua đều xuất hiện tại giống nhau nơi cụ thể mà nói, chính là vãng lai với Nhật Bản cái này quốc gia trung ương vị trí, hơn nữa chẳng biết tại sao con xuất hiện tại đại đô thị. Thừa dịp đối với y phương ngoại gia đem công chu A điện hạ cướp về sao không phải, bây giờ còn không biết đối phương thực lực cụ thể, vạn nhất là người kia, bằng vào ta lực lượng, tuyệt đối không phải đối thủ. Không sai, nếu đối phương chủ động đi ra hầm, thì có biện pháp hiện tại. Hắn tận lực đem cảm ứng truyền nhiễm khuyết trương thành vì khổng lồ chu vi hình tròn, truy tung đối phương khí tức. Nỗ lực đem tâm vị trí tập trung đang mơ hồ không rõ lại có thể cảm ứng được mục tiêu vật phở làm hạ giờ. Theo hình tròn di động, cảm ứng truyền nhiễm cũng không ngừng thay đổi người lây nhiễm, bảo trì khả năng phạm vi hình tròn. Cho dù khí tức yếu ớt cũng không thể được vấn đề, miễn là để chu vi hình tròn ngoại vi đạt được phản ứng bảo trì nhất trí, liền có thể tự nhiên mà vậy hình thành hình tròn. Tâm sẽ tự động tập trung mục tiêu loại này nhắn nhủi lại tinh vi thao túng thủ pháp, là vì nệ hao tốn mấy năm thời gian mơ ý tờ hờ tờ không dê ra nở dê học được. Ha ha ha ha không uổng phí ta bảy lưới lớn, cái này khoảng cách thiên đạo cùng chỉ có một bước ngắn hắn luôn luôn thủ pháp quen dùng là ẩn tàng khí hơi thở, tiếp cận mục tiêu sau đó mới thừa dịp bất ngờ tiến hành đánh lén, bất quá hắn đối với lần này truy lùng mục tiêu bản thân cũng không có hứng thú gì. Cho nên giao cho người khác xử lý là tốt rồi, kỳ thực phải nói ép buộc đẩy mạnh tiêu thụ mới đúng. Hắn suy tư về dự định kế hoạch, đồng thời liếc một cái đồng hồ đeo tay. Thời gian cũng nhanh đến rồi thế nào còn chưa tới khoảng cách ước định hội hợp thời gian, chỉ còn không đến mấy phút. Hắn thuộc Encho tổ chức bạn mặt cơ bên trong, sở hữu phụ trách dò xét các loại mục tiêu thăm dò săn binh, cùng chuyên môn chiến đấu lưu động sĩ cái này hai loại binh chủng. Ở một dạng tình huống bên dưới, sẽ mượn lưu động sĩ hiệp trợ cộng đồng đối với kháng hỏa vụ chiến sĩ, nhưng lần này bất đồng. Hắn định đem chiến đấu nhiệm vụ trốn tránh cho lưu động sĩ, chính mình đi đầu bỏ trốn mất dạng, đi vào tìm kiếm thiên đạo cung lối vào. Tòa cung điện kia tạ do không chê vào đâu được che đậy thủ pháp ẩn tàng khí hơi thở. Hơn nữa đang bởi thiên y gì vô phùng, phở làm hạ giờ át sẽ ưu tiên lo lắng đi vào trốn tránh. Hắn muốn đối tượng chính là chỗ này một điểm. Ghê tởm, động tác lại không nhanh lên một chút, phở làm hạ giờ thời gian hoạt động liền muốn kết thúc hắn không nhịn được lấy ngón tay đánh cùng với chính mình cánh tay. Kỳ thực, cái này hành động công kích cũng không phải trải qua thâm tư thuộc lự cùng nghiêm mật quy hoạch sau đó Sở Hạ quyết định. Ngày hôm qua hắn cũng như nhau thường lui tới cảm ứng được khí tức, nhưng chỉ có áp dụng giám thị hành động mà thôi. Nhưng mà cách một ngày, hắn tập trung giám thị Phở Lạm Hạ giờ đi ra thiên đạo cung, để hắn đột nhiên cải biến tâm ý mấy năm này dưới sự giám thị đến. Cái tình huống này nhìn mãi quen mắt, bất quá khi đó vì nẹ chưa luyện thành như thế nào khống chế cảm ứng chu vi hình tròn. Bởi hiện tại xuất hiện cùng bình thường bất đồng tình trạng, cộng thêm mình cũng đã có thể linh hoạt thao túng lực lượng. Hai cái nhân tố tại nội tâm hợp lại là một, trong lúc bất chợt ta có thể làm đạt được nội tâm sản sinh một cỗ sấp xỉ khẳng định chờ mong hắn chuyên tâm ngã về phía treo ở trước mắt vĩ đại đại công tích, biến thành hành động khát cầu cùng với kết quả của nó mang đến vinh quang chiếm cứ toàn bộ ngực, dục dịch. Để hắn không cách nào nữa làm còn lại phương diện suy tính. Nhưng mà đến cùng đang dở trò quỷ gì mặc dù có lâm thời thông báo nói tên kia phụ trách tiếp viện lưu động sĩ đừng tới, nếu như thời gian không kịp nói ngay từ đầu cũng sẽ không thỉnh cầu trợ giúp. Nói tới nói lui, sở dĩ tuần hoàn lưu động sĩ với quy định thời gian đứng ở quy định địa điểm, lý do không có nó, toàn bộ bởi vì đây là bẻn vẹ ở bản mặt cờ quyết định quy tắc. Một ngày trái với quy tắc, coi như là vũ nhục nàng. Trạng huống trước mắt, đối với vì nẹ mà nói có lưỡng chủng ý nghĩa không vui. Ghê tởm, cho nên ta mới nói những cái này đầu chỉ biết chiến đấu lưu động sĩ đều nên vì nẹ tiếng mang gián đoạn. Thình lình, phía sau hắn không có vật gì con đường nhấc lên một hồi cuồng phong, từ trong cuồng phong toát ra hỏa hồng nhạt trạch, là dường như dị xét thanh đồng một dạng âm u quỷ dị màu xanh đồng sắc. Chẳng lẽ là vì nẹ nghĩ cùng ác liệt nhất tình trạng, nội tâm sợ run lên. Ở vào phơi phối ánh mặt trời trong sân đạo, cảnh sắc dần dần xông vào không phải phối hợp cảm giác. Ánh mặt trời chướng mắt địa thứ lấy đồng tử, bóng đen âm u lắng đọng, bãi cỏ có ở đây không an ổn trong hơi thở chập chờn, gió làm như gắt gao vướng víu một dạng mơn trớn bên ngoài thân. Lúc này, vì nẹ ngay phía trước, một đạo dài mảnh thân ảnh chậm rãi hướng về phía trước mở rộng. Xuyết có lông chim nặng nề mũ phối hợp rủ xuống đến mặt đất áo choàng, chỉ có như vậy mà thôi. Bất quá tương đối, đạo thân ảnh này tuy là ở vào ánh mặt trời trong, lại tràn dị thường kinh người âm trầm cùng đen tối, để người xem sinh lòng bất an cùng run rẩy. Vì nẹ làm như gầm nhẹ vậy bài trừ tên này quỷ dị en chố đích danh xưng. Họt gòn giống như ngươi như thế tiểu tốt, không có tư cách gọi thẳng tục danh của ta dưới mũ, áo choàng bên trong, rộng mở chỗ trống, chuyển ra âm trầm thanh âm. Vì nẹ độc nhãn không vui vặn mẹo, vẫn tận lực pho nở dê ngư a phản bác. Phi thường xin lỗi ngàn trinh lệnh đại nhân. Thanh âm nghe không tình nguyện, vì nẹ lén lút tại nội tâm chớ chú đây hết thảy. Mở đùa gì thế, lại là ngàn trinh lệnh cái tên kia cũng không nói tiếp viện người là hắn. Cái này nguy rồi tên này ngàn trinh lệnh đọt gọn ở tương chiến đấu trở thành chủ yếu nhiệm vụ lưu động sĩ bên trong. Am hiểu nhất tàn sát cùng tiêu diệt, có thể nói là không hơn không kém chiến đấu điên cuồng huống hồ hắn cũng không phải một dạng Encho. Mà là sức mạnh to lớn cờ dìm sần lột người này có cũng không phải dường như vì nẹ trước kia bày ra, trước hư hoảng mấy chiêu đối phó Phở Lạm Hạ giờ, khiến cho chạy. Đến thiên đạo cung, như vậy là được có một kết thúc cao y chun nở dê loa y kia nửa điệu thực lực. Có chút sai lầm, không làm được Phở Lạm Hạ giờ sẽ lập tức lọt vào vây quanh, bị mất mạng tại chỗ cũng khó nói, bởi vậy kế hoạch liền toàn bộ phao thang. Trừ phi, đóng tại thiên đạo cung Phở Lạm Hạ giờ. Thật là người kia. Nhưng là, mấy trăm năm quá khứ, người kia có người nói sớm đã chết rồi, thay thế của nàng, chắc là còn lại không biết tên Phở Lạm Hạ giờ. Mà đối với vị nẹ quan trọng nhất là, cái này vì ma vương ở bản mặt cờ chính giữa địa vị xa xa ra vị nẹ rất nhiều thân phận của hắn lệnh vị nẹ không ngừng hâm mộ, cũng chính là tam trụ thần một trong tham như bèn vẹ eo bộ hạ trực thuộc. Đang đuổi giết Phở Lạm Hạ giờ thời khắc. Quyền chủ đạo là nắm giữ ở phụ trách siêu tầm cùng dẫn đường thăm dò săn binh trên tay, nhưng mà cái này lệ cũ ở tên này ngạo mạn ma vương trước mặt, không biết đạo cụ có bao nhiêu ý nghĩa. Vì sao hết lần này tới lần khác là phái người này qua đây sức chiến đấu cùng chỉ huy tác chiến hai người đều không pháp như nguyện nắm trong tay bất lợi cha nở dê tha y để vì nẹ trong lòng như có lửa đốt. Không muốn ngàn trinh lệnh các hạ sẽ tới Đông Dương tới nếu là chúng ta bản mặt cờ quân sư bèn vẹ eo đại nhân chính mồm hạ đạt mệnh lệnh, nào còn dám kêu khổ. Vì nẹ không vui nội tâm khuấy tạp lấy thâm trầm đố kỵ, đối phương phương thức nói chuyện cũng để cho hắn phi thường không phải dễ nghe. Bây giờ còn xưng hô cái gì quân sư đại nhân đến rồi cận đại, bản mặt cờ cải tổ thời khắc, bèn vẹ éo đem chính mình chức danh từ cổ xưa quân sư đổi thành tham mưu minh chủ cùng tam trụ thần tam vị nhất vị nẹ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tướng quân, mà vu nữ chỉ có lúc đó đến đây cái này thế giới chi tế nhận bên ngoài mệnh lệnh mà thôi. Chức danh cùng địa vị duy trì không thay đổi. Tổ chức thực chất hoạt động chỉ có bèn vẹ éo một người đang phụ trách mà thôi, vì vậy không có sản sinh bất luận cái gì dị nghị hoặc nghi vấn. Đại thể nói đến, cũng coi là đem Encho ở giữa nguyện ý gia nhập vào thể chế người cùng yêu thích đoàn thể hành động người tụ tập lại tổ chức một trong bản mặt cờ lãnh đạo giai cấp. Ngoài ra, bọn họ đối với không phải một phần của tổ chức, ý muốn làm gì thì làm người, cũng có thể tạo do khuôn mặt đại tập đoàn lực ảnh hưởng hạ đạt chỉ thị. Bất quá, tập quán hành động đơn độc nhân đại thể chẳng hạn như, tựa như hắn ở mấy năm trước mang tới tinh lê điện chính là cái kia non nớt tiểu cô nương giống nhau. Bởi vì thực lực bản thân cường đại, cho nên thái độ ác liệt lại cuồng vọng, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý ngoan ngoan phục tùng. Đây chính là hay là một loại gạo dưỡng trăm loại người vô luận như thế nào, vì nẹ đối với họt gòn vẫn sử dụng nàng có từ lâu trước danh, khoe lấy bên ngoài nguyên lão cấp bộ hạ thân phận thái độ cảm thấy bất mãn hết sức. Nhưng hắn đệ xuống chuyện này tự tuân hỏi, gần nhất là không phải có cái gì đại quy mô chiến sự đâu ngươi nên cũng biết, bị tiếp nhị liên tam tiêu diệt đồng bào sự tình đúng. Xem ra là tương đương phở làm hạ dở cao năng lực đồng bạn đều bị so không bằng, đối thủ nhất định là tương đương lợi hại, tuy nói còn vô tình báo ghê tởm, còn thiếu một chút, có thể tìm được thiên đạo cung vi nẹ ở tâm lý chửi đới. Cầu thả cầu vô tốt.